Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 112, cảnh sát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trợ lý Trần nhận được cuộc gọi từ tổng giám đốc của mình chỉ một câu ngắn gọn. Anh ngẩn ra một chút rồi cung kính đáp, vâng, cố tổng. Vừa cúp máy, vợ anh ở bên cạnh liền hỏi, cố tổng nhà anh lại giao nhiệm vụ gì mới nữa à? Cũng không phải chuyện cơ mật gì không thể nói, trợ lý Trần đáp thật. Cố tổng bảo từ giờ anh phải bắt đầu xây dựng hình tượng tốt đẹp hơn cho ngài ấy trên mạng, ngài ấy cần dùng gấp. Còn gấp để làm gì thì anh không nói. Hôm sau, trong văn phòng tổng giám đốc công ty Thiên Nghệ. Vào đi, Trúc Mạn đang xem tài liệu, nhàn nhạt lên tiếng. Trợ lý Cao đẩy cửa bước vào, nhìn người đang ngồi trên ghế giám đốc, cung kính nói. Trúc tổng, Tuyên Linh vừa liên hệ với công ty chúng ta. Trúc Mạn nghe xong liền ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nhíu mày hỏi. Tuyên Linh, không phải cô ấy là nghệ sĩ của công ty gì đó tên Phan à? Trợ lý Cao gật đầu. Đúng vậy, nghe nói hợp đồng của cô ấy với Khải Tinh sắp hết hạn rồi. Trúc Mạn khẽ bật cười, giọng điệu hờ hững. Sắp hết à? Vậy thì tên Phan tổng kia chắc tức chết mất. Tuyên Linh là tiểu hoa đang nổi, gần như là gương mặt đại diện của Khải Tinh. Nhưng nghe nói ở Khải Tinh cô ấy chẳng có mấy tài nguyên. Bộ phim bùng nổ duy nhất cũng là cô tự đi đàm phán lấy được. Trước khi nổi tiếng, thậm chí còn bị tên họ Phan kia dắt đi tiếp khách, Trúc Mạn từng vô tình gặp một lần. Tên họ Phan ấy, nổi tiếng ghê tởm trong giới giải trí, thường xuyên đưa nghệ sĩ công ty mình đi lấy lòng các thế lực tài chính. Bảo người của phòng quản lý nghệ sĩ đi tiếp xúc thử xem. Trúc Mạn vừa nói, vừa cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Vâng, Trúc Tổng, trợ lý Cao nhận lệnh. Rồi đẩy cửa đi ra. Tối thứ tư, trong một phòng bao sang trọng đầy rượu và ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu tràn ngập, âm nhạc vang vọng không ngừng. Khâu Tử Minh bị thời kỳ đánh nhập viện suốt một thời gian dài mới ra viện, tay vẫn còn bó bột. Hai bên là hai nghệ sĩ mới của Khải Tinh, một nam một nữ, do Phan Gia Tuấn đưa tới. Chính hắn là người chủ động liên lạc với Phan Gia Tuấn. Nghĩ đến nỗi nhục hôm đó ở Tần Hòa, hắn vẫn còn ấm ức. Chỉ mới trêu chọc vài câu, thời kỳ đã đánh hắn ra nồng nỗi đó. Quản lý của Tan Hòa khi đó đứng bên cạnh cũng không ngăn lại, rõ ràng là đã nhận lệnh của Trúc Mạn. Vậy mà ba hắn còn bắt hắn nhẫn nhịn, hắn không nuốt trôi được cục tức này. Từ thời đi học hắn đã ghét đám người đó, tại sao bọn họ lại luôn hơn hắn một bậc? Nếu đã ăn đòn thì không thể ăn vô ích, hắn phải khiến thời kỳ và Trúc Mạn gặp chút rắc rối. Cơ hội tới rồi. Vừa hay có thể mượn tay người khác mà xử lý Trúc Mạn. Không phải bảo anh dẫn Tuyên Linh đến à, cô ta đâu rồi? Khâu Tử Minh hỏi với vẻ thờ ơ, Tuyên Linh đã nổi tiếng, hắn đầu tư vào Khải Tinh cũng vì để tiếp cận cô. Nghệ sĩ Khải Tinh gần như đã bị hắn chơi qua, hết rồi, chỉ còn Tuyên Linh là chưa, vì cô có chút tiếng tăm và tính khí lại cứng rắn. Phan Gia Tuấn cười nịnh bợ, Khâu thiếu gia. Tuyên Linh hiện đang quay phim ở bên ngoài à? Quay phim? Khâu Tử Minh cười lạnh. Sao tôi nghe nói cô ta đang đòi chấm dứt hợp đồng với anh đấy? Phan Gia Tuấn vội rót rượu nịnh nọt. Nổi tiếng rồi thì tất nhiên sẽ thấy điều kiện không còn phù hợp nữa. Công ty chúng tôi sẽ nhượng bộ thôi. Khâu Tử Minh bật cười. Thế à? Nhưng sao tôi lại nghe nói cô ta đang tiếp xúc với bên Thiên Nghệ? Phan Gia Tuấn sững người. Khâu Tử Minh tự rót rượu, thong thả nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì Thiên Nghệ cũng do đại tiểu thư nhà họ Trúc đích thân quản lý, trong giới này ai dám không nể mặt cô ta chứ. Với độ nổi tiếng của Tuyên Linh hiện giờ, nếu sang công ty của cô ta thì tài nguyên chắc chắn không thiếu. Nghe nói Trúc tiểu thư rất hào phóng, đối xử tốt với nghệ sĩ, lại còn không bao giờ để họ phải đi tiếp khách. Tôi nói trước nhé, nếu Tuyên Linh không còn ở Khải Tinh nữa, tôi sẽ không đầu tư nữa đâu đấy. Phan Gia Tuấn vẫn cười giả lả, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng. Khâu Tử Minh liếc nhìn bao thuốc lá trên bàn trà, nghệ sĩ bên cạnh lập tức châm thuốc cho hắn. Hắn rít một hơi, rồi lại nói tiếp. Nói gì thì nói, tiểu thư nhà họ Trúc đúng là có bản lĩnh thật. Một mình cô ta quản lý cả Thiên Nghệ và Tần Hòa mà làm ăn phát đạt phết. Nếu tôi không nhầm thì dạo gần đây, Phan Tổng cũng bị Thiên Nghệ chèn ép khá nặng phải không? Phan Gia Tuấn gật đầu cười khổ. Không sai chút nào, từ khi Trúc Mạn xuất hiện, cô ta ký liền mấy nghệ sĩ nổi tiếng. Tài nguyên rơi vào tay công ty cô ta như mưa, hết kịch bản ngon lại đến hợp đồng đại diện béo bở. Phan Tổng biết chỗ Tần Hòa chứ, nơi đó là tụ điểm của giới thượng lưu, người bình thường không vào được đâu. Nhưng tôi nghe nói, Tần Hòa kinh doanh mờ ám lắm, tôi còn có ảnh đây, Phan Tổng có muốn xem không? Câu nói đầy ẩn ý, Phan Gia Tuấn nghe xong, trong đầu liền hiện ra vài tính toán. Nếu thật như vậy, chi bằng nhân cơ hội này để cho vị tổng giám đốc họ Cố kia thấy rõ bộ mặt thật. Nghe đâu Cố tổng đó rất kén chọn đối tác hợp tác. Chỉ cần dính đến việc vi phạm pháp luật là anh ta lập tức cắt đứt. Nếu vậy, chẳng phải mình sẽ có cơ hội sao? Chiều hôm sau, Trúc Mạn tan làm sớm, bị Hứa Thi Ý kéo đến Tần Hòa uống rượu. Mới uống được vài ngụm, quản lý đã hấp tấp đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, không hay rồi, cảnh sát đến. Trúc Mạn đang cầm ly rượu thì khựng lại, lười biếng ngẩng mắt lên. Cảnh sát, có người tố cáo Tần Hòa của chúng ta liên quan đến giao dịch phi pháp. Lời quản lý vừa dứt, cảnh sát đã bước vào. Ai là chủ ở đây? Phiền đi theo chúng tôi hỗ trợ điều tra. Hứa Thi Ý lập tức buông tay Trúc Mạn, nhìn cảnh sát lên tiếng. Các chú cảnh sát chắc chắn nhầm rồi, bọn cháu đều là công dân tuân thủ pháp luật mà. Có người cung cấp ảnh liên quan, cảnh sát lạnh lùng nói một câu. Trúc Mạn bị cảnh sát đưa đến đồn để hỗ trợ điều tra, lý do là Tần Hòa dưới tên cô bị tố cáo có hoạt động giao dịch phi pháp. Quản gia đến báo tin, Tần Hoa Lan thoáng dừng lại, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Đi điều tra, cách chương.